mang trung tâm thương mại về thập niên 80. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lượn trong trung tâm một lần. Cô thấy nhiều đồ ăn quá. Hôm nay cũng tối muộn rồi, rất thích hợp ăn khuya. Mà đã ăn khuya thì phải ăn KFC và Coca. Cô vào lấy 3 phần combo gà chiên và nước uống mang ra ngoài. Sợ hai đứa bé không ăn được cay. Cô lấy phần sốt chấm, một phần tương cà và một phần tương ớt cho cô. Tiểu Nhất, Tiểu Tiểu, hai đứa mau rửa tay. Hôm nay chúng ta ăn một món ăn mới rất ngon. Oa mẹ, mùi gì mà thơm thế? Cả hai đứa hít hít mũi ngửi. Đầy mỗi đứa một cái và một phần nước. Chấm cùng cái này. Các con nếu không ăn cay được. Được chấm với hai loại này biết chưa? Nào giờ ăn thôi. Vâng mẹ, ăn thôi. Con mời mẹ ạ. Cắn một miếng vỏ ngoài giòn tan, bên trong mềm. Đặc điểm gà KFC là vậy. Vì là gà công nghiệp nên sẽ mềm không dai như gà chạy bộ. Nhưng cô cảm thấy loại gà này thích hợp chiên nhất vì nó không dai. Chứ nếu mà đem gà chạy bộ đi chiên, chắc là có cắn rơi hàm răng cũng không đứt được miếng thịt. Cắn một miếng, nhai nhai, lại nhai, uống một ngụm Coca. Quá đã, mẹ, cái gà này mềm, bên ngoài giòn rụm, nước này là gì vậy? Con uống vào trong miệng thấy cứ nổ nổ cay cay. Nhưng mà ngon lắm, đây là gà rán, đây là Coca, lần sau nếu muốn ăn thì các con bảo mẹ sẽ lấy nhé. Còn nhiều món các con chưa thử đâu. Vâng mẹ, hi hi. Ba mẹ con tiếp tục công cuộc ăn khuya xong, thu dọn đồ đạc và làm vệ sinh cá nhân. Sau đó lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau trời vừa sáng, cô dậy cho hai con gà trong sân ăn. Tưới rau rồi vào trung tâm xem sáng nay nên ăn gì. Hôm qua ăn nhiều dầu mỡ. Sáng nay vẫn còn no. Bụng không thấy đói lắm. Cô quyết định để cho mỗi người một ly sữa tươi và miếng bánh mì lúa đen. Vào trong phòng nhìn hai đứa bé vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Trời lạnh nên cô mang bộ chăn đệm trong không gian ra. Nằm vừa thoải mái lại còn ấm áp. Gọi hai con heo lười từ trong ổ chăn ấm áp ra. Hai con heo con mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào. Trên giường hơi cựa quậy. Hai đứa chớp chớp mắt bò dậy. Trên mặt còn ngây thơ. Nhiều ngày ngày ăn uống tốt. Hai đứa nhìn đã có thịt hơn rồi. Buổi sáng dậy, hai má hồng hồng. Nhìn đáng siêu đáng yêu luôn. Hôn mỗi đứa một cái. Để chúng nó tự mặc quần áo và đi vệ sinh cá nhân xong. Cô mang đồ ăn sáng ra ba mẹ con cùng ăn. Cô vẫn rèn luyện cho hai đứa tính tự lập. Chứ không nuông chiều quá mức. Được cái hai con gái cũng rất nghe lời cô. Lại ngoan ngoãn, đang ăn sáng thì thấy ngoài cổng có tiếng gọi, hình như là thím Ngô. Tiểu Ngư có nhà không? Cháu có trong nhà ạ, thím chờ một chút cháu ra ngay ạ. Cô mang chìa khóa ra mở cổng, thấy thím Ngô cầm rổ ngoài cửa. Thím Ngô mau vào nhà đi ạ, trời đang lạnh lắm. Thím đã ăn sáng chưa ạ? Thím đã ăn rồi. Cháu ăn chưa? Ba mẹ con cháu đang ăn trong nhà. Tiểu Nhất và Tiểu Tiểu đang ăn sáng à, cách chương.